Đường Tăng Sông Tây Du, chương 554, Ngoài ý muốn đoạt xá, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Là người giết hắn, nữ nhân cắn răng nghiến lợi nhìn Đường Tăng, hận ý trong mắt không có chút nào che giấu. Tu vi của nữ nhân này, lại là nửa bước đạo tổ, cái này khiến Đường Tăng hơi kinh ngạc. Bất quá nữ nhân này hẳn dừng lại ở nửa bước đạo tổ cực kỳ lâu, nếu không có đại cơ duyên, có lẽ cả đời cũng đừng hòng triệt để chứng đạo thành đạo tổ. Hắn, A-di-đà Phật thí chủ Mỹ Lệ, ngươi nói là ai a? Mặc dù Đường Tăng nghi hoặc nhưng vẫn mở miệng nói, bây giờ hắn đã có thể nhẹ nhõm mở miệng nói chuyện, hắn giải khai đạo phong ấn thứ nhất là cổ họng. Nhưng nữ nhân lại không có trả lời vấn đề này, không nói hai lời lấy ra một bình dược thủy trực tiếp bóp miệng Đường Tăng, rót vào cho hắn. Khụ khụ, Đường Tăng bị sặc, nữ thí chủ Mỹ Lệ, ngươi đây là, lời còn chưa dứt bỗng nhiên sắc mặt Đường Tăng đại biến, bởi vì hắn cảm giác dược thủy uống vào trong nháy mắt xâm nhập toàn thân của hắn, sau đó lao tới đại não. Trong quá trình này, những nước kia tinh luyện hồn lực trong nhục thân của hắn, tinh luyện hồn lực đi cuối cùng toàn bộ tụ hợp ở đại não. Ngươi cho bần tăng uống cái gì? Đường Tăng hỏi, câu hồn thủy, nữ nhân cười lạnh nói. Ngươi đừng có gấp, bản tọa sẽ từ từ tra tấn ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Câu hồn thủy, sắc mặt Đường Tăng thay đổi, hắn nghe nói qua loại đồ vật này, nghe nói có thể triệt để luyện ra hồn phách một người, thậm chí hồn phách được để luyện ra cùng nhục thân không cách nào lại hòa hợp. Bạch, nữ nhân bỗng nhiên đưa tay, bóp lấy cổ Đường Tăng, oán hận nói. Ngươi giết hắn, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ giam cầm hồn phách của ngươi tế luyện 1 vạn năm. Trước lúc này, ta sẽ giết nhục thân của ngươi. Nói xong, nàng muốn động thủ, nhưng kinh ngạc phát hiện, mình không cách nào cắt đứt cổ của Đường Tăng. Cổ của Đường Tăng giống như kim cương đúc thành, trình độ rắn chắc kinh người. Thần ma luyện thể, nữ nhân biến sắc, ngươi đây là muốn chết. Đường Tăng tức giận, uy năng ý chí bỗng nhiên bộc phát, hóa thành một cỗ diệt thần châm đâm vào não hải của nữ nhân. A, nữ nhân kêu thảm một tiếng. Sao ngươi có thể còn có sức phản kháng? Ngươi không phải bị phong ấn sao? Ai quy định bị phong ấn không thể có sức phản kháng? Đường Tăng cười lạnh, bang, bỗng nhiên nữ nhân rút ra một thanh kiếm đâm tới bụng Đường Tăng. Keng, hỏa tinh vẩy ra, mặc dù tiên kiếm kinh khủng đâm vào một bộ phận lại bị cơ bắp kẹp lại. Cái này sao có thể? Nữ nhân kinh hãi, nhục thân của Đường Tăng cường hãn nằm ngoài dự liệu của nàng. Chết đi, Đường Tăng hét lớn, muốn phát ra đại chiêu. Nhưng nữ nhân kia đột nhiên tát lên mặt Đường Tăng, kém chút đánh hắn phát mộng, sau đó nàng đá vào hạ thể của Đường Tăng một cước. Ngào, xú nữ nhân, bần tăng muốn làm chết. Ngươi, Đường Tăng rú thảm, ứa ra mồ hôi lạnh, mặc dù nhục thân của hắn cường hãn, không có bị đạp nát nhưng đau đớn là chân thật tồn tại. Nữ nhân vội vàng lấy ra một chút bình bình lọ lọ toàn bộ rót hết cho Đường Tăng. Xú hòa thượng, ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Sắc mặt nàng dữ tợn kêu to, tay chỉ mi tâm của Đường Tăng, một cỗ hấp lực kinh khủng xuất hiện muốn kéo hồn phách của Đường. Góc truyện audio.com, Tăng gia, Đường Tăng thầm kêu không tốt, linh hồn của hắn bị phong ấn, không cách nào phát huy ra lực lượng vốn có, loại phong ấn kia chỉ là lực lượng phong ấn linh hồn, nhưng lại không bị nhục thân phong ấn ở chung một chỗ cho nên có thể bị kéo ra. Oanh suy suy, ý chí của Đường Tăng bộc phát, không gian nơi này nổ tung, điện mang thần bí lấp lóe, nhưng vẫn không cách nào chống cự loại lực lượng giam cầm kia. Đặc biệt là nữ nhân này lấy ra dược thủy quá quỷ dị, lại có thể để lực lượng linh hồn của hắn mềm hóa. Đột nhiên quang mang nở rộ, vạn đạo hào quang lấp lóe, sinh hồn của Đường Tăng bị kéo ra. Nữ nhân kinh hãi thất sắc, sao sinh hồn của ngươi có thể thuần túy như thế? Chết, Đường Tăng hét lớn, uy năng ý chí lôi cuốn linh hồn thể, bỗng nhiên thông qua cánh tay của nữ nhân tiến vào cơ thể nàng, sau đó trực tiếp xâm nhập vào đầu nàng. Sắc mặt nữ nhân đại biến, vội vàng phản kháng, nhưng sau một khắc thân thể mềm mại của nàng run rẩy, từng đạo điện mang quỷ dị từ trong sâu xa tuôn ra, lực lượng không cách nào hình dung quét sạch toàn thân nàng. Những nơi lực lượng kia đi qua, hồn lực trong nhục thân của nàng bị xóa đi tiêu tán hầu như không còn. Dừng tay, sắc mặt nữ nhân kinh hãi, lớn tiếng kêu sợ hãi. Nhưng Đường Tăng làm sao có thể dừng tay? Linh hồn của hắn tàn phá ở trong đầu nữ nhân, há miệng hút vào, giống như hóa thành lỗ đen kinh khủng, trực tiếp thôn phệ hồn lực ở trong thức hải. Thậm chí có một linh hồn thể cũng bị hắn nuốt mất. Không, nữ nhân kinh hãi kêu thảm, đôi mắt đẹp trừng lớn, sau đó thân thể sụi lơ, ngã trên mặt đất. Trong thức hải của nữ nhân, linh hồn thể của Đường Tăng cũng không dễ chịu, đang bị một loại chất lỏng ăn mòn, muốn ma diệt hồn lực của hắn, chỉ để lại linh hồn thể yếu ớt. Đường Tăng tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, hắn lấy uy năng ý chí nghiền ép nuốt linh hồn của nữ nhân, sau đó thi triển lực lượng cùng loại di hoa tiếp mộc ngạnh xanh chuyển rời dược dịch xâm nhiễm hồn thể của hắn đến hồn thể của nữ nhân. Oanh, cuối cùng, linh hồn thể của hắn chấn động, đánh tan chất lỏng kinh khủng kia, đồng thời oanh nó thành hư vô, sau đó một ngụm nuốt sạch hồn lực của nữ nhân kia. Phá cho ta, Đường Tăng giống to, uy năng ý chí bộc phát từ trong ra ngoài, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa hiện ra. Oanh, cuối cùng, phong ấn giam cầm linh hồn thể của hắn nổ lớn, thức hải của nữ nhân cuồn cuộn tựa hồ có thể nhìn thấy sương mù bốc lên. Phong ấn bị phá, Đường Tăng đại hỉ, bất quá rất nhanh sắc mặt hắn biến đổi, bởi vì linh hồn của nữ nhân bị diệt sát, thức hải của nữ nhân muốn sụp đổ. Mà đúng lúc này, linh hồn của hắn lại giống như đạt được nhục thân này tán thành, linh hồn thể cùng nhục thân sinh ra liên hệ kỳ diệu, sau đó thức hải nguyên bản muốn đổ sụp trong nháy mắt lại khôi phục. Ầm ầm, thức hải nổi lên phong bạo kinh khủng, như khai thiên tích địa, bởi vì đạt được uy năng ý chí của Đường Tăng tràn vào, nơi này lại điên cuồng khuếch trương. Oanh, hỗn độn cuồn cuộn, thức hải của nữ nhân hóa thành một không gian khổng lồ tối tăm mờ mịt, mặc dù vẫn nhỏ hơn không gian thức hải của Đường Tăng, nhưng đã đủ để gia tăng linh hồn cùng uy năng ý chí. Sau một khắc, hồn thể của Đường Tăng biến mất khỏi thức hải của nữ nhân. Cùng lúc đó, nữ nhân ngã trên mặt đất mở mắt, nhưng trong mắt nàng lại. gocchuyenaudio.com, lóe ra thần sắc cổ quái. A di con mẹ nó Đà Phật, Bần Tăng lại biến thành nữ nhân. Đường Tăng vội vàng đứng lên, hai tay nhéo nhéo ở trước ngực, toàn thân lập tức run lên. Mẹ nó kia bao lớn a? Đường Tăng kinh hãi, sau đó xốc lên váy, cởi quần, trợn to mắt nhìn hạ thể của mình. Mẹ nó, không có lông. Đường Tăng kém chút nhảy dựng, đồng thời cảm giác máu mũi muốn ra, lúc này mới buông váy xuống. Đường Tăng biết mình trong lúc vô tình đoạt xá nữ nhân này, hơn nữa ngoài ý muốn chính là, hồn thể của mình cùng thân thể nữ nhân kia, vậy mà cực kỳ phù hợp. Rất nhanh hắn liền minh bạch nguyên nhân, là bởi vì hắn thôn phệ linh hồn của nữ nhân này, cho nên mới sẽ có loại phù hợp 100% đó. Oanh, sau một khắc một cỗ ký ức kinh khủng tràn vào hải dương ký ức của Đường Tăng, kém chút xung kích đầu hắn nổ tung. Trọn vẹn một phút sau, Đường Tăng mới tỉnh lại, phát hiện mình nhiều ra một cỗ ký ức cực kỳ khổng lồ, cũng chính là ký ức nguyên bản thuộc về nữ nhân kia. Cách chương.